Cô vợ tỷ phú mua một tặng một. Chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Ninh và Diệp Sâm liếc nhau. Cậu nhóc nhướng mày nghịch cúc áo vàng trên tay áo Diệp Sâm. Giống như bảo bối đáng để nghiên cứu vậy. Diệp Tam thiếu biết rõ hỏi. Tại sao? Anh ta lái xe đâm chúng tôi. Trình An Nhã hơi tức giận. Diệp Vũ Đường này. Rất đáng chết. Tôi không cần tìm người đánh anh ấy. Đã có người dạy cho anh ấy một bài học rồi. Anh ấy cũng đang nằm trong bệnh viện này. Sống giờ chết giờ. Diệp Sâm bình tĩnh nói. Không để lại chút nghi ngờ nào. Hả? Trình An Nhã nhướng mày. Kinh ngạc. Trùng hợp như vậy. Ánh mắt không khỏi rơi vào người cục cưng cô yêu. Ninh Ninh. Mẹ. Ninh Ninh nhìn cô cực kỳ trong sáng. Chớp chớp mắt. Chứng minh mình vô tội. Nhưng trong lòng thầm than. Đầu óc mẹ thật nhanh nhạy. Vẻ mặt Trình An Nhã sững sờ hồi lâu. Khóe môi giật giật. Nói ra ba chữ. Làm tốt lắm. Ninh Ninh im lặng. Diệp Sâm hoàn toàn không nói nên lời. Giờ phút này anh rốt cuộc hiểu máu của con trai mình không phải không có lý do. Cảm ơn mẹ đã khen. Ninh Ninh cười. Cúi người thơm cô. Cười ngọt ngào. Diệp Sâm nhìn nụ cười của hai mẹ con. Lồng ngực vốn đã trống rỗng lại tràn đầy cảm xúc mềm mại. Nhất thời tâm trạng rất tốt. Hai ba con ở cùng Trình An Nhã trong bệnh viện đến chưa? Diệp Sâm đưa Ninh Ninh đi ăn tối. Hành lang bệnh viện. Ninh Ninh cười hỏi. Ba, ba thấy mẹ thế nào? Diệp Sâm cúi xuống ôm cậu bé. Cười đáp lại. Con muốn nói gì? Ninh Ninh vòng tay ôm cổ Diệp Sâm. Một tay chỉ. Mẹ con xinh đẹp. Hào phóng, dũng cảm, lanh lợi, kiên quyết, ngoan cường, thông minh, vô số ưu điểm, ba không thấy hiếm có sao? Ninh Ninh rất đắc ý nói. Diệp Sâm cười cười, anh thật sự không muốn đánh con trai mình. Toàn dùng từ mỹ miều. Đây gọi là tình yêu mù quáng. Làm sao có thể tốt như lời cậu bé nói? Theo anh thấy, người phụ nữ này keo kiệt, toan tính, quỷ quyệt, vặn vẹo. Biến thái, ba đúng là cái gì cũng không biết. Ninh Ninh bĩu môi, mẹ con là người mẹ quyền lực nhất trên đời. Đúng vậy, nếu không thì đã không dạy được con. Con nói, ba thật sự không thích mẹ một chút nào sao? Ninh Ninh ghé sát mặt ba tò mò hỏi. Một chữ cũng không tin, mẹ con cũng không thích ba. Diệp Sâm hừ lạnh một tiếng, vừa nghĩ đến cái miệng cười tươi của Trình An Nhã liền cảm thấy tức giận. Nhìn thấy cũng không khác gì con ong vồ lấy đường. Chỉ có cô ngoại lệ. Đẩy anh ra. Ninh Ninh che miệng cười. Ba, sợ rằng ngay cả bản thân cũng không biết giọng điệu này oán trách thế nào. Ba, ba đừng quan tâm đến mẹ. Rất nhiều người đều như vậy. Ví dụ như chú Trạch Khôn. Nếu mẹ bị bắt đi thì cũng đừng phá đám cưới của người khác. Ninh Ninh nhẹ nhàng nói. Vô cùng ân cần nhắc nhở Diệp Tam thiếu. Ba sẽ không làm chuyện như vậy. Diệp Tam hừ lạnh một tiếng. Kết hôn. Hình ảnh Trình An Nhã mặc váy cưới hiện lên trong đầu. Diệp Tam thiếu không thể bình tĩnh được. Người đàn ông nào đen đủi tám kiếp mới lấy cô. Ninh Ninh. Diệp Sâm. Đứng lại. Hai ba con vừa đi đến thang máy. Giọng nói của ông Diệp đột nhiên từ phía sau truyền đến. Như có sóng gió vây lấy. Hai người cảm giác rất nhanh. Không khí xung quanh đột nhiên căng thẳng. Con ngươi Diệp Sâm nheo lại. Một tia nguy hiểm xẹt qua. Ngũ quan tinh tế lại tràn đầy vẻ lạnh lùng. Anh bế Ninh Ninh quay người lại. Thấy ông Diệp, Nguyễn Thúy Ngọc, Diệp Vũ Đồng và quản gia Trần Đức đều ở phía sau. Nguyễn Thúy Ngọc kêu lên một tiếng. Trời ạ, Diệp Vũ Đồng mở miệng. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh ngạc, ánh mắt ngây thơ lướt qua nghi hoặc, đảo qua đảo lại trên mặt Diệp Tam với Ninh Ninh. Ngay cả Trần Đức vốn bình tĩnh và ít nói cũng phải sửng sốt. Ông Diệp lúc đầu sửng sốt, sau đó mặt mày tái mét, nhìn thẳng vào Ninh Ninh. Ông nhớ ra cậu, đúng là đứa trẻ mà ông gặp hôm đó. Mình, Nguyễn Thúy Ngọc xông tới, chỉ vào Ninh Ninh với Diệp Sâm nói. Ông nhìn bọn họ đi. Chứng cứ đầy đủ. Tam thiếu thật sự có một đứa con. Cô ta rất kích động. Cô cô ta vẫn luôn cấu kết với Diệp Vũ Đường. Vì tài sản của nhà họ Diệp, Nguyễn Thúy Ngọc âm mưu sau lưng ông Diệp với Diệp Vũ Đường không phải là chuyện xấu. Diệp Vũ Đường có tim không có não. Cô ta luôn lo lắng một ngày nào đó ông Diệp sẽ phát hiện ra và đuổi cô ta ra khỏi nhà họ Diệp. Cuối cùng, Diệp Vũ Đường bị què hai chân. Sống giờ chết giờ, không thể làm được gì nữa. Cô ta hạnh phúc vì được ông trời giúp gỡ bỏ một cục đá ngáng chân. Diệp Sâm có con, dù sao cô ta cũng hoài nghi. Lời nói của Diệp Tư Đường cô không thể hoàn toàn tin tưởng. Không ngờ lại gặp mặt trực tiếp. Ba, Diệp Sâm lạnh lùng kêu một tiếng. Ánh mắt lướt qua vẻ không kiên nhẫn. Diệp Tư Đường với Trình An Nhã không cùng lầu. Có thể gặp nhau, oan gia chứ còn gì. Ba, thả con xuống đi. Ninh Ninh cười tươi với Diệp Sâm. Diệp Sâm lập tức thả cậu bé xuống. Thay vào đó nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. Ninh Ninh liếc nhìn ba và ông Diệp. Đôi môi hồng nhếch lên. Vẫn thích vẻ ngoài của ba mình. Tinh tế tà ác. Tuy lạnh lùng nhưng không ác ý. Nhưng ông Diệp có thể thấy được. Ông là một người đàn ông đẹp trai khi còn trẻ. Nhưng nét mặt lại cho người ta cảm giác rất dữ tợn. Anh không di truyền. Rất tốt. Đây là con trai mày. Ánh mắt ông Diệp dính chặt vào khuôn mặt Ninh Ninh. Không ai có thể phủ nhận quan hệ huyết thống của hai người. Nhìn quá giống, thần thái cũng quá giống. Ông nhìn Ninh Ninh, nhưng hỏi Diệp Sâm, ánh mắt dò xét khiến Ninh Ninh rất khó chịu. Cười rạng rỡ, ông Diệp giật mình, sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Thằng nhóc này cố ý, vâng. Diệp Sâm trả lời, hoàn toàn là chiếu lệ. Thái độ lạnh nhạt, giống như việc ba mình nhìn thấy con trai mình là chuyện không thể chịu nổi. Chỉ muốn giấu Ninh Ninh. Ông, chào ông. Ninh Ninh duyên dáng chào hỏi. Học được công thức cười hoàn hảo. Không ngại ông Diệp nhìn cậu với vẻ chán ghét. Mẹ nói, thái độ của người khác không quan trọng. Thái độ của chính mình mới quan trọng. Giữ miệng, ai là ông cháu? Ông Diệp quát, đứa trẻ này tuy hồng hào dễ thương. Nho nhã lễ độ, khuôn mặt lanh lợi. Nhưng nhìn cậu lại nhớ đến Diệp Sâm lần đầu tiên đến nhà họ Diệp. Ông luôn cho rằng Diệp Sâm là tội đồ của nhà họ Diệp. Tao không thừa nhận, mày mãi mãi là con hoang của Diệp Sâm. Đừng hòng có được sự đồng ý của tao. Ông Diệp tức giận nói. Ai muốn ông thừa nhận nó? Sắc mặt Diệp Sâm trở nên lạnh lùng. Nắm chặt tay cậu nhóc. Trong đôi mắt đen láy hiện lên một tia tức giận. Nhếch môi cười nửa miệng. Ba. Ai bảo con của con nhất định phải được ba chấp thuận? Cách chương.